Thưa sư, con có thắc mắc mong sư giải đáp. Nếu so sánh một vị Bồ Tát và một vị Tu Đà Hoàn, thì quả vị ai cao hơn ai? Có thái độ ra sao? Nhiều câu hỏi thì sư trả lời từng câu ha. Có nhiều người có một cái hiểu lầm, đó là gì? Bồ Tát không phải là một quả vị. Bồ Tát không phải là một quả vị mà đó là một tên gọi. Thành ra có nhiều khi đấy, sư dùng cái từ là khi Đức Phật còn là một chúng sanh giác ngộ. Chứ sư không muốn dùng cái từ là khi Đức Phật còn là Bồ Tát. Tại vì khi mà sư nói khi Đức Phật còn là Bồ Tát ấy, nhiều người họ hiểu lầm, họ cho rằng Bồ Tát là một quả vị chứng, một cái quả chứng. Thực tế không phải. Khi mà mình nói khi mà Đức Phật là một còn là chúng sanh tìm cầu giác ngộ, thì tự nhiên mình thấy nó rõ ràng, thấy nó rõ ràng là và mình Bồ Tát là gì? Bồ Tát là chúng sanh tìm cầu giác ngộ, Bodhisattva là chúng sanh tìm cầu giác ngộ. Thì khi chúng ta hiểu được cái ý nghĩa đó, tự nhiên chúng ta biết là cái Bồ Tát và Tu Đà Hoàn ai hơn ai. Bởi vì sao? Bồ Tát là chúng sanh tìm cầu giác ngộ. Còn vị Tu Đà Hoàn là chúng sanh đã giác ngộ. Một người, nó giống như một người á, đang trên đường đi tìm vàng, còn một người là đã có được vàng. Nó khác nhau. Một người ở trên đường đi tìm lấy một cái bằng tiến sĩ, một người đã có bằng tiến sĩ, thì tự nhiên nó khác nhau. Một người đang đi tìm cái học vị bác sĩ, đang học để có được cái bằng bác sĩ, và một người đang làm bác sĩ, tự nhiên hơn kém là nó khác nhau biết liền. Chỉ có điều là cái vị mà đang học bác sĩ đó thì vị đó không, chưa có đi ra làm liền, mà học xong thì vị đó còn học lên học tiếp nữa. Để mà đi ra khi mà tốt nghiệp á, thì được làm tới cái chức là viện trưởng, làm được luôn làm viện trưởng. Hoặc sư ví dụ thôi, hoặc là trưởng chuyên khoa đi, trưởng khoa, ví dụ trưởng khoa. Còn cái vị bác sĩ mà bác sĩ kia đó, bác sĩ đã là bác sĩ rồi, nhưng mà vị này còn phải phấn đấu 10 năm mới được 10 năm 20 năm mới được lên làm trưởng khoa ha. Nhưng mà đó, khi mà vị này cho đến nha, nhắc nha, cho đến khi cái vị bác sĩ này nè, cho bác sĩ này lên làm trưởng khoa, làm trưởng khoa xong rồi đó, về hưu rồi đó, cái anh sinh viên kia đó, ảnh bắt đầu ảnh tập tễnh, ảnh mới đi ra làm trưởng khoa. Hơn kém tự nhiên nó rõ ràng. Sư đưa cái ví dụ đó để cho quý vị thấy. Cái chúng sanh tìm cầu giác ngộ là chúng sanh chưa giác ngộ. Họ đang trên con đường tìm cái sự giác ngộ. Họ chưa được giác ngộ. Chưa thấy được Niết Bàn, chưa giác ngộ. Trong khi đó, vị Thánh Sơ Quả Tu Đà Hoàn là đã thấy được Niết Bàn và đã giác ngộ rồi. Vì Thánh Sơ Quả Tu Đà Hoàn, dù cho vì đó có dễ vui đến mấy đi chăng nữa, chỉ còn 7 kiếp nữa là vì đó cũng phải chứng A-la-hán đây. Không có tái sanh được khỏi dục quá 7 kiếp, rồi vì đó cũng phải chứng A-la-hán. Còn cái vị, còn cái chúng sanh mà tìm cầu giác ngộ ấy, nó chưa chắc à. Con đường đi còn dài lắm, còn xa lắm. Đấy, thành ra đó, cái chúng sanh tìm cầu giác ngộ nó không phải là một quả trứng, mà nó là một tên gọi. Nó là một tên gọi. Chỉ có sơ quả Tu Đà Quần, nhị quả Tu Đà Hoàn, tam quả A-la-hàm, tứ quả A-la-hán, thì đó mới là quả trứng. Nhớ phân biệt dùm. Khi chúng ta phân biệt được hai cái đó là tự nhiên chúng ta thấy là có sự hơn kém với nhau.